Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, chương 123. Ma Hóa Hỏa Chu, 6 người tiểu đội vừa mới xuyên qua cái thứ nhất đại hình hang núi, tiến vào đối diện hẹp dài sơn động, chuyển qua mấy vòng nói về sau. Phía trước trong động khẩu chỉ thấy lửa lóng lánh, trong sơn động một mảnh ánh sáng. Đây là cái gì tình huống? Mọi người kinh nghi bất định. Phạm Hoa cái thứ nhất phóng tới cửa động, trốn ở cửa động một bên hướng ra phía ngoài, chậm rãi thò đầu ra quan sát hoàn cảnh. Ai ngờ hắn thò đầu ra vừa nhìn thứ nhất mắt, liền bị phía trước hoàn cảnh chấn kinh há to mồm. Chỉ thấy một tòa cự hình khoáng đạt hang núi bên trong, khắp nơi đều là lửa sáng lóng lánh, mà những thứ này hỏa quang nơi phát ra, rõ ràng là từng cái thiêu đốt 8 chảo con nhện. Những con nhện này trên thân thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Mỗi một con nhện hình thể đều so vừa mới nhìn đến ma hóa độc chu lớn gấp 3-2 bên, đủ có một người thân cao. Vô số cự hình hỏa chu trong sơn động vừa đi vừa về du đáng, thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng cả sơn động. Liếc nhìn lại hơn ngàn cái hỏa đoàn trong sơn động lắc lư, trang cảnh dị thường hùng vĩ. Thấy cái gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cũng đến xem đi. Phạm Hoa phất tay nói ra, một đám đồng đội tranh thủ thời gian lặng yên tiến lên, nhìn về phía trong sơn động tình huống. Khi bọn hắn thấy rõ ràng bên trong vô số cự hình hỏa chu ngay tại vừa đi vừa về đi dạo trang cảnh, về sau cũng tương tự ào ào kinh ngạc há to mồm. Ta đi, đây là cái gì quái vật? Số lượng nhiều như vậy a? Gia Lạc Bỉ Hải đái chấn kinh nói ra. Nhiều như vậy hỏa diễm thiêu đốt cự hình nhện, hệ thống đến cùng là cái gì thiết lập? Nhân Thiện Bị Chư khi nghi hoặc hỏi. Mọi người chính đang kinh ngạc ở giữa, một cái thiêu đốt hỏa đoàn bao khỏa cự hình nhện vừa vặn lắc lư đến cách sơn động miệng không xa địa phương. Phạm Hoa tranh thủ thời gian điều lấy thuộc tính, đem con quái vật này thuộc tính ảnh chụp màn hình cấp cho tại kênh đội ngũ bên trong. Ma Hóa Hỏa Chu Tinh Anh, đẳng cấp 18, điểm sinh mệnh 640, ma pháp công kích 89 đến 97, phòng ngự vật lý 75, phòng ngự ma pháp 96, phạm vi cảnh giới 8m, phạm vi công kích 8m, đặc tính hỏa độc thuật, mỗi lần công kích bổ sung hỏa diễm thương tổn 50 điểm, cũng làm mục tiêu công kích tiến vào 5 giây trúng độc trạng thái, mỗi giây tổn thất 15 điểm điểm sinh mệnh. Trạng thái điệp ra tối cao tầng 3. Kỹ năng, phụ cốt chi hỏa, có thể hướng địch nhân phun ra bổ sung độc tính hỏa cầu, tạo thành đối phương 120% ma pháp thương tổn, cũng bổ sung hỏa độc thương tổn, mỗi giây tổn thất điểm sinh mệnh 30 điểm, tiếp tục thời gian 5 giây, kỹ năng làm lạnh 50 giây, quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao, lực công kích cũng cường hãn hơn. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy quái vật thuộc tính, nhất thời có chút bất an. Đúng vậy a, phụ cốt chi hỏa thương tổn cũng quá cao. Cái này đánh như thế nào a? Gia Lạc Bỉ Hải đái trong lòng phát lạnh. Đối mặt công kích thương tổn cao như vậy quái vật, một mình hắn có thể chịu không được. Chúng ta đẳng cấp vẫn là quá thấp. Trách không được hệ thống sẽ nói nơi này là đặc thù nguy hiểm khu vực. Vẻn vẹn loại thứ hai quái vật liền đã hung hãn như vậy. Phạm Hoa cũng im lặng nói ra. Dựa theo hệ thống dạng này thiết lập, cái này độc chu hang cát bên trong tối thiểu còn có rất nhiều loại đẳng cấp cao hơn quái vật. Nói không chừng sơn động chỗ sâu còn ẩn giấu đi lợi hại hơn boss. Loại thứ nhất độc chu quái vật đẳng cấp đã là 17 cấp, hiện tại phát hiện hỏa chu đạt tới cấp 18. Dựa theo địa đồ thiết lập, sơn động chỗ sâu tối thiểu còn có cấp 19 cùng cấp 22 loại quái vật tồn tại. Đối phó hỏa chu chỉ sợ không làm được, hải đáy gánh không được, minh ca cũng gánh không được. Phạm Hoa nhìn một chút bên người đồng đội, lộ ra đến mức dị thường bất đắc dĩ. Muốn giết chết nơi này quái vật, chúng ta ít nhất cũng phải xuyên qua cấp 20 trang bị sau mới có thể tiếp tục chống lại. Gia Lạc Bỉ, Hải Đái gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên ở sơn động khác một bên đối phó độc chu. Đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành lại nói, Tịch Mịch Như Yên đề nghị, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Các loại thực lực chúng ta tăng lên một chút, tốt nhất thêm nhiều mấy cái đồng đội, đầy tổ về sau mới có thể tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói, hiện tại tất cả mọi người mới hiểu được, vì cái gì tại ngoài động trong sơn cốc, sẽ có nhiều như vậy các người chơi ở nơi đó chờ lấy tổ đội mới dám tiến vào hang cát. Nguyên lai bọn họ đều là đã thua thiệt qua gia hỏa, mới không dám tùy tiện tiến vào nơi đây. Nhìn đến ma hóa hỏa chu hung hãn thuộc tính, nó công kích các người chơi gánh không được, kỹ năng càng là biến thái. Hiện tại đừng nói là Gia Lạc Bỉ Hải Đái, Lý Minh cũng gánh không được dạng này trạng thái công kích. Huống chi ma hóa hỏa chu phòng ngự thực sự quá cao. Lượng máu cũng đạt tới gần 700 điểm. Trong đội ngũ thương tổn tối cao Tịch Mịch Như Yên, hiện tại cũng căn bản không đánh nổi loại quái vật này. Gánh không được, lại không cách nào phát huy thương tổn. Đội ngũ chỉ có thể quay đầu trở về, tiếp tục tiến về sơn động khác một bên đi đối phó ma hóa độc chu. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, cái này hang cát thiết lập cũng không phải là đơn giản như vậy. Hệ thống khẳng định ở chỗ này thiết lập cái gì ẩn tàng manh mối. Nói không chừng cái kế tiếp nội dung chính tuyến, đồng dạng cùng cái này hang cát địa đồ có quan hệ. Tiểu đội trở lại sơn động khác một bên xuất khẩu, liền an tâm ngốc tại đó. Từ Lý Minh dẫn quái, Hải Đái khiêng quái, lần nữa bắt đầu luyện cấp hành trình. Một buổi xế chiều, toàn bộ tiểu đội liền một mực ngốc trong sơn động, không ngừng dẫn quái giết quái, nhìn lấy nhiệm vụ đạo cụ một chút xíu tích lũy đi lên. Mỗi người phân đến chiến lợi phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Trò chơi tiến hành đến hiện tại, các người chơi lúc này mới toàn bộ minh bạch hệ thống thiết lập. Một số khan hiếm trang bị cùng sách kỹ năng đều bị giấu ở trong địa đồ những cái kia tinh anh quái vật trên thân. Chỉ cần tìm được những quái vật này, liền có thể thu hoạch được đầy đủ trang bị cùng sách kỹ năng nơi phát ra. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là cấp 30 trước kia trò chơi thiết lập. Về sau sẽ như thế nào, còn phải các người chơi chính mình tại trong thế giới giả lập thăm dò. Các loại đến xế chiều nhanh đến 16 giờ hai bên thời điểm, các người chơi tích lũy nhiệm vụ đạo cụ rốt cục thỏa mãn giao phó nhiệm vụ điều kiện. Mỗi người cũng cầm tới không ít chiến lợi phẩm, nhưng là kinh nghiệm cột tăng trưởng tốc độ ở chỗ này lại có vẻ vô cùng chậm chạp. Dù sao mỗi lần chỉ có thể dẫn một cái quái tiến hành công kích, lại thêm đẳng cấp biến cao về sau, cần thăng cấp kinh nghiệm càng nhiều. Ở chỗ này so với ở bên ngoài trong địa đồ luyện cấp, hiệu suất muốn thấp không ít. Trước mắt Lý Minh kinh nghiệm cột lần nữa lên tới 43%. Tốt, trở về giao nhiệm vụ. Hôm nay thời gian cũng không nhiều. Phạm Hoa than thở nói ra. Đúng vậy a, thời gian qua thật nhanh. 8 giờ căn bản không đủ dùng đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng đành chịu lắc đầu nói. Thật hâm mộ Minh ca. Thẻ khách quý 10 giờ đâu? Chúng ta không online ngươi còn có thể tiếp tục luyện cấp. Gia Lạc Bỉ Hải Đái ước ao ghen tị nói ra. Mọi người đừng hâm mộ. Loại tình huống này đoán chừng không hội duy trì quá dài thời gian. Đã có rất nhiều người chơi cho quan phương đưa ra đề nghị, yêu cầu thích hợp kéo dài thời gian online hạn chế. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Không thể nào, thật có khả năng kéo dài thời gian dài sao? Nhân Thiện Bị Chư khi kinh hỉ hỏi, quan phương là trả lời thế nào? Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng vội vàng hỏi, quan phương diễn đàn phía trên không có sáng tỏ trả lời. chỉ nói là đem các người chơi ý kiến phản hồi đi lên. Nhanh chóng cho ra một hợp lý trả lời chắc chắn. Chúng ta chờ nhìn tình huống đi. Phạm Hoa cười nói, hy vọng có thể kéo dài thời gian dài. Coi như dùng tiền mua cũng không quan trọng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu thở dài nói, một đám đồng đội tại Phạm Hoa chỉ huy dưới. Tiếp tục dọc theo vách núi hướng về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí trở về. Rất nhanh xuyên qua hang động, trở lại lối đi ra thật dài trong sơn động. Đám người trở về cửa động, đi vào cự đại sơn cốc bên trong lúc. Bên ngoài người chơi vẫn là người đông tấp nập, số lượng có vẻ như còn gia tăng không ít. Gọi tổ thanh âm y nguyên vẫn là náo nhiệt như vậy. Bất quá tiểu đội các người chơi kinh ngạc phát hiện, trong sơn cốc đã xuất hiện không ít công hội đội ngũ. Mảng lớn chỉnh tề ID tên tụ tập tại trong sơn cốc ở giữa. Từng đội công hội người chơi đội ngũ, chính đang không ngừng tiến vào những hang núi kia bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.